Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 452, chư thiên vạn giới. Giới nhiều như cẩu, chư thiên vạn giới, giới nhiều như cẩu, Bồ Đề giới là một cái trong số đó, một cái không to nhỏ thế giới. Bởi vì chính chính giữa có một viên tre khuất bầu trời Bồ Đề thụ mà nổi tiếng chư thiên vạn giới. Cây này nghe nói đã nở hoa ngàn vạn năm, chưa từng cám ơn, kỳ hoa màu sắc tươi đẹp, tử trung mang bạch, trong trắng xuyên thấu qua phen, kỳ vị phương mùi thơm khắp nơi thanh tân đạm nhã, làm người ta tâm thần sảng khoái. Mỗi khi gió nhẹ thổi tới, một mảnh phiến mảnh nhỏ tiểu hoa múi sẽ sau đó bay lượn trên không trung quanh quần, khắc vẽ làm ra một bộ say lòng người mộng huyễn cảnh tượng. Là tất cả tình nhân tối hướng tới ngọt ngào thánh địa. Này một cảnh kỳ lạ, lại ở một người bình thường sáng sớm bị phá vỡ, thậm chí đủ để tái nhập đến Bồ Đề giới giới sử trên. Ngày ấy, trời còn chưa sáng thời điểm, ở thanh thúy rậm rạp giữa núi rừng, một cái quanh co miên trường sơn trên đường, đi tới một trên đầu trải đôi nha tấn tiểu nha đầu. Sau lưng nàng đi theo hai cái bất đắc dĩ đồng tử. Tiểu Đông, Tiểu Tây, hai người các ngươi nghe kỹ cho ta. Mấy ngày nữa, chính là giới chủ đại nhân 9999 tuổi sinh nhật. Đến lúc đó sẽ có tứ phương đại thế giới cường giả tới phó hội. Các ngươi nhiệm vụ chính là đem điều này giới tử sơn đường phải đi qua quét sạch sẽ. Nghe rõ chưa? Hai cái đồng tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút bĩ ỉ lại lầm bầm đứng lên. Cái gì đó? Lớn như vậy công trình, liền chúng ta hai người, coi như mệt chết đi được cũng liên quan không xong, ta vẫn còn con nít a. Ngoặc kép, im miệng, hai tay tiểu nha đầu chống nạnh, hung ba ba gật một cái hai cái đồng tử cái chán. Không cho than phiền, đây là sư phó an xếp hàng đi xuống phái đi, ai bảo ngươi hai cái nghịch ngợm làm loạn, làm hư hắn lão nhân ra pháp khí, còn có cảnh cáo các ngươi. Cho ta cẩn thận một chút, cái kia giới bi trong vòng ba trượng ngàn vạn lần không thể đụng chạm. Địa phương còn lại cũng có thể tùy ý. Vội vàng động, ba ngày sau ta tới kiểm tra. Nếu như làm hư hại, cẩn thận hai người ra. Tiểu nha đầu một tia ý thức nói xong, nhún nhảy một cái xuống núi đi chơi. Lưu lại hai cái đồng tử than thở cầm lên điều chửu. Bắt đầu làm việc. Hai cái đồng tử là một đôi huynh đệ sinh đôi, liếc mắt chỉ có 7-8 tuổi, khuôn mặt rất thanh tú dễ thương giống nhau như đúc, duy nhất khác nhau là một người trong đó khóe miệng có nốt ruồi nhỏ. Nhìn một cái chính là một tham ăn chủ, khóe miệng mang nốt ruồi là đệ đệ, kêu Tiểu Tây, qua loa quét dọn một trận sau, hơi không kiên nhẫn dựa vào trên một tảng đá lười biếng. Trong miệng còn bất mãn lẩm bẩm, thật là đói a. Không biết phụ cận đây có cái gì ăn ngon. Một người khác chính vùi đầu gian khổ làm ra là ca ca Tiểu Đông. Thấy tình hình này, con mắt cô lỗ lỗ chuyển một cái, lập tức có chủ ý, hướng về phía Tiểu Tây vẫy vẫy tay. Đệ đệ mau hơn đến, ca ca có chuyện tốt cùng ngươi chia sẻ. Tiểu Tây ngáp một cái, chầm chập đi tới, đối với Tiểu Đông cách nói một bộ không hứng lắm dáng vẻ. Hai ta xui xẻo như vậy, còn có chuyện gì tốt sao? Hắn hai cái trời sinh tính nghịch ngợm càn quấy, mười đủ mười gây họa thủ lĩnh, chưa từng có chuyện tốt, không bị nhân thu thập cũng đã cảm ơn trời đất. Tiểu Đông gấp gáp ném xuống điều chửu. Ai nha, đây là ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi muốn là không phải huynh đệ của ta, ta đều lười điểm số hưởng cho ngươi. Ngươi cứ nói đi, muốn nghe vẫn không muốn nghe. Tiểu Tây hồ loạn qua loa lấy lệ nói. Nghe một chút nghe, ta rửa tai lắng nghe vẫn không được à? Nói mau đi, có chuyện tốt gì? Hì hì, là như vậy, ta hôm qua cái bên trên nhà vệ sinh thời điểm, nghe trộm được mấy người sư huynh nói chuyện. Sau đó biết một bí mật lớn. Ở nơi này giữa sườn núi có món đồ. Xong rồi, hắn cố làm thần bí thấp giọng tuần hỏi, ngươi đoán một chút là cái gì? Tiểu Tây liếc ngang nhìn hắn một chút. Thật ma kỳ, thích nói lười đoán, ta đây đói bụng được hoàng. Cái này thì đi kiếm ăn chút gì đó. Hắn không hề bị lay động xoay người. làm bộ muốn đi. Tiểu Đông một cái lôi kéo ở. Người này đói hàng, nghe kỹ cho ta. Ta nói chính là liên quan tới ăn. Thấy Tiểu Tây thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Hắn chỉ cách đó không xa giới bi nói. Thấy món đồ kia rồi không? Phụ cận nó trong vòng ba trượng. Theo sư huynh từng nói, dáng dấp có một viên hồng sắc kỳ dị quả. Kỳ vị nói ngọt ngào hương vị mọng nước. Còn có mở ra nhân linh trí hiệu quả. Nhất là đáng quý thiên địa kỳ quả. Mặc dù chúng ta bị sư phó phạt ở chỗ này, vận khí này cũng không kém. Mấy ngày nay, đúng lúc là trái cây này thành thục thời tiết. Hai ta gần thủy lâu đài. Hắc hắc, Tiểu Tây hút lưu một chút nước miếng. Điều chủ ném một cái. Kích động nói, vậy còn chờ gì? Chỉ có ăn no mới có sức lực làm việc a. Kỳ dị quả đem hai nhân hồn câu chạy. Cho tới tiểu nha đầu dặn dò lời nói. Bị quên mất không còn một mống. Giới bi là không phải rất lớn. Chỉ so với này hai huynh đệ cao hơn một cái đầu. Đen thui hắc rượu thạch phía trên. Lóe lên một tầng huỳnh quang nhàn nhạt. Biểu dương ra nó lai lịch bất phàm. Không có ai biết là lúc nào xuất hiện cái đồ chơi này. Tự hồ giới này sinh ra lúc. Nó liền tồn tại. Chung quanh bụi cây trên đá. Đều có rêu xanh vết tích. Chỉ có này giới bi khô không có điểm nhơ. Phía trên điêu khắc càng nhiều. Là phức tạp hoa văn. Chỉ ở chính giữa viết có ba chữ to bồ đề giới. Chữ này thể là thượng cổ thời kỳ dạng thức. Cùng đương thời tu sĩ sử dụng khác nhiều. Muốn là không phải đối với bồ đề giới nhiều có lý giải. Người bình thường lần đầu gặp tuyệt đối không nhận ra. Ca ca, nơi này thật là lạ. Đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Tiểu Tây hoàn khoanh tay. Có chút thấp thỏm bất an khắp nơi liếc. Nhìn người này kinh sợ dạng. Trên núi này lại không được lão hổ. Còn có thể đem ngươi ăn không được. Tiểu Đông là một cái thần kinh không ổn định hai tử. Đối với xuất nhập loại này không có bóng người sơn lâm. Một chút sợ hãi cũng không. Vỗ một cái Tiểu Tây bả vai. Hắn lớn tiếng chỉ điểm. Nhanh lên một chút tìm xem một chút. Nhiều như vậy thụ, cũng không biết kia viên mới là kỳ dị quả. Hai người một đường kiểm soát, theo giới bi đi hai vòng. Rốt cuộc ở một cái tầm thường trong góc, tìm tới một viên rất thấp cây nhỏ. Nếu như là không phải mặt trên của nó treo đầy màu đỏ xanh trái cây. Rất dễ dàng cũng sẽ bị coi thường. Ca ca, đây chính là kỳ dị quả à? Nhỏ như vậy một viên. Tiểu Tây cầm trong tay một viên tiểu hồng sắc trái cây. Có chút không xác định nói. Tiểu Đông sờ cằm một cái. Không chắc chắn lắm nói. Nơi này trừ cái này cây kết quả. Lại không xa cách cũng sẽ không kém mới đúng. Chính là nó. Ta đây có thể ăn rồi. Tiểu Tây không chút do dự đem quả hồng tử nhét vào trong miệng. Muốn dành trước thể nghiệm kia trong truyền thuyết vui vẻ mọng nước mùi vị. Ai người này đói hàng. Tay chân nhanh như vậy. Tiểu Đông cũng không cam chịu yếu thế hái được một viên ném trong miệng nhai. Cái gì vui vẻ mọng nước mùi vị, bọn họ không có thưởng thức được. Ngược lại là một cỗ muốn hòa cảm giác, khiến cho bọn họ đồng loạt há miệng ra. Hô, một cổ ngọn lửa từ bọn họ trong miệng phun ra ngoài. Thiếu chút nữa, không đem hai người hù chết. À à à, thật là nóng, thật là nóng. Miệng của ta tương đương hô cứu mạng a hô, hai người đau đến tại chỗ đã chuyển truyền. Vừa kêu khóc, một bên phun hòa, không nói ra tức cười đáng thương. Kelly Kelly dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.